Từ loại kết cấu này mà nói, Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đắc ý của Thuần Dương Đạo Tôn. Khụ khụ. Thế nào, bản tôn có cường hãn hay không? Ngài làm sao lại tạo ra cái đồ chơi này? Trần Khuynh Địch kinh động như gặp người nhà trời, ở trong ánh mắt nhìn Thuần Dương Đạo Tôn quả thực giống như là nhìn đại tiền bối xuyên Việt, mà Thuần Dương Đạo Tôn cũng hơi ngửa đầu, ở trên khuôn mặt lộ ra sự kiêu ngạo cùng với tự hào. Thủ đoạn thông thiên triệt địa của bản tôn há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Nhớ năm đó, bản tôn luyện hóa một tòa khoáng mạch như ý thần thiết duy nhất trong thiên địa, đặt nó vào bên trong trận pháp, dùng sức mạnh của tà thần không ngừng mài giũa, lưu lại ở đây một sợi thần thức để cam đoan thành phẩm sau cùng sẽ không sai lệch với bản thiết kế lúc trước, đây là một công trình không biết to lớn cỡ nào. Năm đó ngươi hẳn là cũng đã từng lắp ghép mô hình chứ? Sắc mặt của Trần Khuynh Địch cứng đờ, lập tức nhớ tới mô hình mua được ở kiếp trước, kết quả là ghép 3 ngày ghép ra một cái kết cục bi thảm. Trong ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương Đạo Tôn cũng càng trở nên sùng bái. Nói như vậy, ngài đã. Không sai, Thuần Dương Đạo Tôn dựng thẳng ngón trỏ lên, nói, ta đã ghép nó trong trọn vẹn 10.000 năm. Có thể đây chính là tình yêu, Trần Khuynh Địch rất tán thành gật gật đầu, chợt mở miệng nói, ngài dự định gọi thứ này là gì, đừng nói cho ta là ngài sẽ trực tiếp gọi nguyên danh. Liên quan tới điểm này ta cũng đã nghiêm túc suy nghĩ qua, Thuần Dương Đạo Tôn nghiêm túc gật gật đầu, nói. Đây là con rối hình người siêu lớn trong vô số năm tại đại thế giới trung thổ kể từ thời đại viễn cổ cho đến nay, trải qua thời đại thượng cổ, cho tới cái niên đại bây giờ. Trải qua vô số năm mới xuất hiện, có thể nói là tượng trưng cho ánh dạng đông của cơ quan học, là con rối hình người đầu tiên, vì vậy, tốt hơn hết hãy gọi nó là cỗ máy đầu tiên. Ngài đang nhổ nước bọt vào thành quả của mình hay sao? Hãy đổi một cái tên khác, Thuần Dương Đạo Tôn cười cười, xoay chuyển lời nói, vậy thì đổi một cái tên khác vậy. Ngươi nhìn cỗ máy khổng lồ này cao như vậy, hơn nữa sau khi đóng buồng lái lại, phảng phất như là một viên pha lê trắng khổng lồ, có một chút tương tự với Ultraman, siêu nhân điện quang, huống hồ ngoại trừ Ultraman, ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Trần Khuynh Địch sững sờ, vô thức mở miệng nói, Tiga. Đúng vậy, Thuần Dương Đạo Tôn vỗ tay một cái, nói, cho nên bản tôn quyết định sẽ dung hợp hai cái danh tự này để tưởng niệm đến thế giới mà trước khi chúng ta xuyên việc, Tiga cùng với Ultraman, không bằng gọi là Dior. Đổi cái khác. Lập tức đổi một cái khác cho ta, Trần Khuynh Địch trực tiếp đấm một quyền về phía Thuần Dương Đạo Tôn, bất quá đã bị đối phương né tránh. Cái này cũng không được sao, vậy thì Kình Thiên Trụ có được không, hoặc là Cự Thần Binh, Người Sắt, hay là... Từ trên đủ loại ý nghĩa mà nói thì hết thảy những cái tên này đều không thể xuất hiện, Trần Khuynh Địch cười nói, mà Thuần Dương Đạo Tôn cũng lộ ra một nụ cười hết sức vui sướng. Mà trải qua một trận chế nhạo lẫn nhau này cũng khiến cho tâm tình của Trần Khuynh Địch trở nên buông lỏng, hoàn toàn khác biệt với tâm tình gặp được Thuần Dương Đạo Tôn vào lúc đầu. Lúc đó mặc dù cũng có cảm giác kích động khi gặp gỡ đồng hương, nhưng ở một phương diện khác, thân phận của Thuần Dương Đạo Tôn lại là một khoảng cách lớn. Dù sao thì từ khi Trần Khuynh Địch xuyên Việt cho đến nay, truyền kỳ có quan hệ đến Thuần Dương Đạo Tôn đã sớm như sấm bên tai, có lẽ là bản thân của Trần Khuynh Địch không phát giác ra. Nhưng trên thực tế hắn cũng đã sớm dung nhập vào cái đại thế giới trung thổ này, mà quy tắc lớn nhất ở cái thế giới này chính là tôn trọng cường giả. Đối mặt với một vị cường giả đã từng là thiên hạ đệ nhất, Trần Khuynh Địch làm sao lại không trở nên cấu thúc, nhưng sau một trận chế nhạo lẫn nhau, Trần Khuynh Địch lại thấy được một phương diện khác ở phía sau Thuần Dương Đạo Tôn vô địch thiên hạ, cũng khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ từ trong thâm tâm. Mà Thuần Dương Đạo Tôn làm sao lại không phải là như thế, thân là một trạch nam có thâm niên lâu đời, từ khi xuyên qua tới đây, sau khi có sức mạnh siêu nhiên. Trong đầu của hắn không biết đã có bao nhiêu suy nghĩ quái gở, kết quả là phóng nhãn ra toàn bộ thế giới, không tìm được một người nào có thể hiểu hắn. Cho dù là một người có thể chế nhạo hắn cũng không tìm được, ở trong nội tâm của hắn trên thực tế là rất cô độc, nhưng sau một phen nói chuyện này, đối với hai người mà nói đều là một loại buông lỏng. Tốt rồi, vừa cười, Thuần Dương Đạo Tôn vừa nói, thời gian của ta thật ra là không nhiều, đây chỉ là một sợi thần niệm mà ta lưu lại ở nơi này mà thôi, thật sự là đáng tiếc, nếu như bản thể của ta cũng ở chỗ này thì tốt. Bản thể, Trần Khuynh Địch sợ hãi cả kinh, nói, ngài còn chưa chết sao, đậu xanh rau má. Thuần Dương Đạo Tôn vẫn chưa chết, đây chính là tin tức lớn kinh thiên động địa. Hả, Thuần Dương Đạo Tôn dừng lại, chợt cười cười, nói, hả. Lúc trước vào thời điểm ta bị chia cắt ra xem như là thần niệm, bản thể còn chưa có chết, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng ta thân là một đời thiên kiêu, nói không chừng đã sớm tìm được bí pháp trường sinh bất lão, đang tiêu dao sung sướng ở một chỗ nào đó đây. Huống hồ năm đó bản thể thế nhưng đã có phát hiện, nói không chừng đã xuyên Việt trở về, Thuần Dương Đạo Tôn vừa nói, vừa mỉm cười. Bất quá Trần Khuynh Địch lại phát hiện ra thân thể của đối phương thế mà đang dần dần bắt đầu bốc hơi, từng hạt ánh sáng dần dần lan tràn ra từ trên người của hắn. Không nói đến bản thể nữa, dù sao thì bây giờ ta cũng sắp biến mất. Được rồi, thần sắc của Thuần Dương Đạo Tôn nghiêm lại, nói, đây chính là khảo nghiệm cuối cùng mà lúc trước ta lưu lại, nơi này là ở dưới đáy của trận pháp. Tất cả dư ba chiến đấu đều không thể rời khỏi nơi này, mà nhiệm vụ của ngươi chính là triệt để tiêu diệt vị tà thần kia. Dùng đô thiền tọa, binh khí cuối cùng mà ta tỉ mỉ chế tạo để quyết chiến. Ra ngoài ý định rồi, cũng không phải là danh tự gì quá đặc sắc. Ta nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Thuần Dương Đạo Tôn nhìn về phía Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, sau đó chỉ vào ngực của đô thiên tọa, nói, con cần phải nói. Ngươi cho rằng vì sao ta lại rút nguyên thần của ngươi đưa đến đây, nhanh, đưa nguyên thần nhập vào, dùng nguyên thần kết nối với đô thiên tọa, sau đó là liền có thể dễ dàng thao túng. Lời nói của Thuần Dương Đạo Tôn càng ngày càng nhanh, mà hạt ánh sáng ở trên người của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Ngày tiếp theo thân ảnh nguyên bản vô cùng ngưng thực của hắn cũng đều dần dần trở nên ảm đạm. Đúng rồi, sau khi tiêu diệt tà thần, tòa trận pháp trấn áp này cũng sẽ giao cho ngươi. Ngươi có thể dùng phương pháp ghi chép ở bên trong đô thiên tọa để thu hồi trận pháp về phần mặc môn. Có cỗ đô thiên tọa này, đám gia hỏa tôn sùng cơ quan thuật kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà quỳ xuống liếm chân của ngươi. Đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này Trần Khuynh Địch mới phản ứng được, hả, cái gì? Nói thật, Thuần Dương Đạo Tôn xoay chuyển lời nói, ta thực sự là cực kỳ hâm mộ ngươi. Tân tân khổ khổ mới tạo ra được đô thiên tọa, kết quả là ngay cả bản thân cũng chưa điều khiển qua, đây chính ước mơ cao nhất của một nam nhân, ngươi còn có cái gì bất mãn hay sao? Trần Khuynh Địch vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía đô thiên tọa đỉnh thiên lập địa ở cách đó không xa. Mau cút, thừa dịp Trần Khuynh Địch ngẩn người trong nháy mắt, thân ảnh Thuần Dương Đạo Tôn hư ảo trực tiếp bay ra phía sau lưng Trần Khuynh Địch, thầm ý nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Nhưng lại phảng phất như không phải là đang nhìn Trần Khuynh Địch, mà là đang nhìn thứ gì đó trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, bất quá rất nhanh, Thuần Dương Đạo Tôn liền thu liệm ánh mắt, chợt tung ra một cước. Ôi, Trần Khuynh Địch trực tiếp nhảy lên một cái, nguyên thần hóa thành một vệt ánh vàng rơi vào bên trong khoang điều khiển của đô thiên tọa, sau đó cửa khoang khép lại, hóa thành một viên pha lê màu trắng, lấp loài ánh sáng trắng. Tâm tình của áo mễ ra lúc này là rất sảng khoái, dù sao thì kế hoạch đột phá phong ấn hoàn mỹ lần này của hắn cũng rất ly kỳ khúc chiết. Trước sau thay đổi rất nhanh thật sự là cực kỳ mạo hiểm kích thích, bây giờ nhìn thấy Trần Khuynh Địch bắt đầu tu luyện Đại Thuần Dương Công nghe lời như vậy. Sự tình phá phong ấn chỉ gần trong gang tấc, tự nhiên là tâm thần rất thư sướng, hận không thể cất giọng ca vàng hát một khúc. Không sai biệt lắm cũng đã được 15 phút đồng hồ rồi, áo mễ ra nhìn về phía Trần Khuynh Địch ở trên mặt đất, muốn biết đối phương đã tu luyện như thế nào. Bịch, sau đó đập vào mắt của áo mễ ra là Trần Khuynh Địch nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên là không có một tiếng động. Chết rồi sao, áo mễ ra, tu luyện Đại Thuần Dương Công còn có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết hay sao? Không đúng. Tên tiểu tử này không phải là thuần dương chi thể hay sao, làm sao có thể tu luyện đến mức chết đi? Cho dù áo mễ ra phủ nhận cái sự thật này, Trần Khuynh Địch ngã trên mặt đất đã không có khí tức nguyên thần vẫn đang còn ở đó, khiến cho hắn kém chút nữa là phát điên. Nhục thân và khí huyết vẫn còn, nguyên thần lại tịch diệt, điều này làm sao có thể? Không. Tiểu tử, người mau tỉnh lại. Người không nên làm cho ta sợ. Đây là lần đầu tiên áo mễ ra thật sự hy vọng một nhân loại không chết, ngay vào lúc hắn muốn áp sát tới xem xét tình huống cụ thể của Trần Khuynh Địch, nhìn thử còn có thể cứu hay không, ầm ầm. Cũng không phải là hóa thân hiển lộ ở bên ngoài, mà là bản thể của áo mễ ra ở trong phong ấn cảm thấy không đúng, trực giác tà thần khiến cho hắn khôi phục lại sự tỉnh táo trước tiên. Cũng thu hồi tinh thần từ trên hóa thân ở bên ngoài phong ấn, bắt đầu thôi động thân thể đã mấy ngàn năm không nhúc nhích của mình, ở bên trong phong ấn tà khí đầy trời. Một đôi mắt đỏ tươi như máu chậm rãi mở ra, ánh mắt đảo qua trên dưới phong ấn, cuối cùng ánh mắt ngừng lại ở trung ương phong ấn, ở bên trong cảm ứng của áo mễ ra, đó là hạch tâm phong ấn. Tràn ngập khí tức thuần dương của Thuần Dương Đạo Tôn, trên thực tế vào mỗi lần áo mễ ra dự định trùng kích phong ấn, đều là do đối phương ngăn hắn lại, cho nên áo mễ ra mới hy vọng mượn nhờ khí tức thuần dương ngoại giới để làm tan rã từng phong ấn này, nhưng mà bây giờ xem ra, không chỉ có kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả tầng phong ấn vạn năm không đổi này cũng đều xuất hiện biến hóa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tà ma, một cỗ ý niệm dương cương kinh khủng bỗng nhiên nổ ra, khuếch tán ra từ hạch tâm phong ấn. Đi theo sự bùng nổ còn có khí tức thuần dương đã khiến cho áo mễ ra cảm thấy nhức đầu trên vạn năm, phảng phất như một vành mặt trời giáng lâm. vô số tà khí bị cố ý cảnh trí dương khủng bố kia đốt sạch sẽ, mà hiện thân ở trong mặt trời, chậm rãi đi tới, thì là một bóng người cao mấy chục mét. Đây là, cái đồ chơi gì, áo mễ ra phát hệ, bản thân hắn xâm lấn nhiều thế giới như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cái đồ chơi như vậy, nhìn qua dường như là cự nhân tộc, tràn đầy khí tức sinh mệnh, nhưng toàn thân lại được dùng kim loại để chế tạo, nếu như nói đó là khôi lỗi, thì lại có những biến động tinh thần rõ ràng, thật sự là quá quỷ dị. Nhưng không thể phủ nhận là, áo mễ ra cảm thấy cảm giác nguy cơ to lớn từ trên người của đối phương. Nếu như là áo mễ ra ở trong thời kỳ đỉnh phong mà nói, một người khổng lồ như vậy ở trong mắt hắn tự nhiên không được tính là cái gì, đơn giản chỉ là một món đồ chơi to lớn. Nhưng bây giờ áo mễ ra đang ở trong trạng thái gì, tinh hoa bị rút ra trong vạn năm đã sớm khiến cho hắn suy yếu đến mức cực hạn, mà trước đó vì thực hiện kế hoạch phá phòng ấn, còn thiêu đốt một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa để đề thăng thể chất cho Trần Khuynh Địch, chuyện cho tới bây giờ trạng thái của hắn quả thực là đã yếu đến mức cực hạn. Nếu như dùng thực lực của cái thế giới này để xác định, chỉ sợ tối đa cũng chỉ còn lại có thực lực hỏa luyện kim đan. Hừ, dừng lại một chút, áo mễ ra rốt cục cũng đánh tan hóa thân ở bên ngoài, gia nhập toàn bộ tinh thần lực vào bản tôn. Một giây sau, ở bên trong tà khí đầy trời, một thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện, thình lình cũng là một vị cự nhân cao mấy chục mét, hai mắt đỏ tươi, trên mi tâm có một con mắt nằm dọc, nhưng lại không có tai mũi miệng. Có hơn 8 thành tương tự với bộ dáng nhân loại, đây mới là chân thân của áo mễ gia, cỗ thân thể này tượng trưng cho thân phận và địa vị của tà nhãn chi vương. Người nổi bật ở bên trong tà thần thiên ngoại ngày xưa, trọng yếu hơn chính là, lúc này áo mễ gia đã phát hiện ra một phương pháp đột phá phong ấn hoàn toàn mới. Khí tức thuần dương nổ tung, thế mà hiển lộ ra một đồ vật cổ quái như vậy, nhưng mà không có khí tức thuần dương phong ấn, bản tôn muốn rời khỏi nơi này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khí tức thuần dương lại ngưng tụ không tan, trên thực tế là có liên lạc với món đồ chơi cổ quái kia, chỉ cần bản thần có thể đánh nát món đồ chơi này, phong ấn sẽ tự động sụp đổ. Ý niệm tới đây, áo mễ ra không khỏi ngẩng đầu thét dài một tiếng. Hắn không có miệng, nhưng cũng không cần dùng miệng, thần niệm kinh khủng trực tiếp dẫn động tà khí bốn phương, nhấc lên một tiếng gầm thật lớn, chậm rãi đánh về phía đô thiên tọa, mà thẳng đến lúc này. Hay, Trần Khuynh Địch cuối cùng đã quen thuộc với đô thiên tọa, thật là thoải mái trước đó chưa từng có. Nguyên lai đây chính là cảm giác đứng sừng sững ở phía trên đại địa hay sao, Trần Khuynh Địch cảm thấy cảm động muốn khóc, tiếng gầm của áo mễ ra nhấc lên uy năng vô tận. Đổi lại thành võ đạo tông sư, chỉ sợ là đã bị sóng chấn động của tiếng gầm này chấn cho gần chết, nhưng bây giờ rơi vào trên người của đô thiên tọa. Cũng đều bị quang mang trận văn tràn ngập khắp chung quanh triệt tiêu toàn bộ, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến Trần Khuynh Địch ở trong buồng điều khiển của đô thiên tọa. Thật là mạnh, Trần Khuynh Địch thậm chí còn cảm thấy hai tay của mình có thể đánh nát tất cả, không thể ngăn cản. Theo bản năng, Trần Khuynh Địch nhìn về phía áo mễ ra ở cách đó không xa, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Rõ ràng là cách nhau một đoạn khoảng cách, một quyền do đô thiên tọa đánh ra, ở trong mắt của áo mễ ra lại phảng phất như là gần ngay trước mắt vậy, một quyền đánh ra, thiên địa lật đổ, căn bản là không thể tránh né. Cơ hồ là theo bản năng, con mắt dọc trên mi tâm của áo mễ ra mở ra, một cỗ chấn động không gian quỷ dị lan tràn ra, ở dưới tác dụng của cỗ chấn động không gian này. Không gian ở trước người của áo mễ ra hơi hơi vặn vẹo, không ngừng kéo giãn khoảng cách ở giữa bản thân với đô thiên tọa. Trong một cái chớp mắt, chỉ xích thiên nhai. Mà ở trong cái không gian kéo dài này, tà khí vô tận diễn hóa ra vô số lệ quỷ, không ngừng ăn mòn thân thể của đô thiên tọa, mà theo ánh nhìn chăm chú của con mắt trên trán của áo mễ ra. Một đoàn ánh lửa màu đỏ thẫm chợt hiện, mang theo ý cảnh khủng bố hủy diệt vạn vật cũng rơi vào bên trên thiết quyền của đô thiên tọa. Ở dưới một quyền của đô thiên tọa, áo mễ ra dĩ nhiên cũng là ứng phó toàn lực. Nhưng cho dù vậy, đô thiên tọa cũng vẫn thẳng tiến không lùi, thiết quyền tiếp tục đập về phía hắn không có một chút dao động nào. Vượt qua chỉ xích thiên nhai, đánh nát ánh lửa hủy diệt, quyền ý càng là hóa thành ý niệm dương cương thuần túy, trực tiếp phá hủy vô số lệ quỷ đến gần. Cuối cùng mang theo khí thế không thể ngăn trở đập vào trên đỉnh đầu của áo mễ ra, ngay tiếp đó ngay cả bản thân của áo mễ ra cũng đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Toàn bộ không gian tà khí đều chấn động. Thân thể khổng lồ của áo mễ ra quay cuồng ở bên trong không gian tà khí, lộ ra bộ dáng chật vật không chịu nổi. Khốn kiếp! Cầm lên một tiếng, áo mễ ra lập tức bò lên, mắt dọc trên mi tâm trở nên hoàn toàn đỏ ngầu trong nháy mắt. Thuần Dương! Là ngươi đúng không? Ta biết! Nhất định là ngươi! Khi đó ngươi lưu thần niệm lại ở chỗ này. Như thế xem ra, ngươi đã nhìn ra kế hoạch của ta, dự định triệt để tiêu diệt ta. Tốt tốt tốt! áo mễ gia vừa gầm thét, vừa không ngừng thiêu đốt tinh huyết để tăng cường thực lực cho bản thân. Đã như vậy, chúng ta hãy tiếp tục trận chiến vào vạn năm trước. Bây giờ ta vô cùng suy yếu, ngươi cũng chỉ còn lại một sợi thần niệm cùng với phong ấn lưu lại ngày xưa, cũng tính là công bằng. Lần này bản thân nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Giết! Áo mễ gia nhảy lên một cái, đụng vào đô thiên tọa lần thứ hai. Ầm ầm, đô thiên tọa sừng sững ở bên trong tà khí đầy trời, ánh sáng xanh và trắng lấp loé quanh người, ở trên đỉnh đầu có một chùm sáng to lớn chiếu rọi không gian phong ấn. Mà ở bên trong chùm sáng, mơ hồ có cửu trọng thiên cảnh chìm nổi, diễn hóa ra thịnh cảnh nhật nguyệt, huyễn cảnh tinh thần, phảng phất như một phương tạo hóa. Đây là thái hạo cửu trọng thiên cảnh. Là một môn tuyệt thế võ công mà Thuần Dương Đạo Tôn sáng tạo ra vào thời điểm lập ra trận pháp và chế tạo đô thiên tọa, khác biệt cùng với tuyệt học bản mệnh, Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương Công. Đây là một môn võ công sát phạt thuần túy, ẩn chứa ý cảnh tạo hóa cực kỳ sâu xa, sau khi thi triển đi ra rất có vài phần khí tượng bát cảnh của đạo môn. Trời cao cũng không phải là cao, lòng ta còn cao hơn trời. Tiếp một chiêu của ta, thao túng đô thiên tọa, Trần Khuynh Địch giống như là thể hổ quán đỉnh vậy, lập tức nắm giữ phương pháp sử dụng đô thiên tọa cấp độ sâu hơn, bắt đầu trực tiếp thôi động tầng tầng trận pháp ở bên ngoài thân thể của đô thiên tọa, sau đó chỉ thấy chùm sáng trên đỉnh đầu của hắn chấn động mạnh một cái, thần tinh thiên ở vào tầng thứ hai nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thần tinh thiên, tên lửa tổ ong. Tất cả các bệ phóng tên lửa. Khai hỏa. Kèm theo tiếng hét phẫn nộ của Trần Khuynh Địch, trên bả vai áo giáp của đô thiên tọa nhất thời bắt đầu biến hóa, giáp vai mở ra, lộ ra hai tổ tên lửa, ở trong đó có vô số tinh quang lấp lóe, phảng phất như từng ngôi sao trên trời, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra. Tạo thành một mảnh mưa sao băng mỹ lệ nguy nga. Vũ lạc mà diệt. Từng đạo tinh quang bay theo quỹ đạo của mình, mục tiêu chính là áo mễ gia, mà toàn thân của áo mễ gia càng là rung động kịch liệt, từng ngôi sao đập vào cơ thể. Phảng phất như là từng ngọn núi lớn nghiền ép tới, cho dù là lấy thân thể tà thần của áo mễ ra, lúc này cũng đều phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, mà chỉ chốc lát sau, những ngôi sao nặng nề kia lại phát nổ, bùm. Hàng ngàn ngôi sao nổ tung khuấy động tà khí, quét sạch mọi thứ, trực tiếp bao phủ áo mễ ra. Ở bên trong vụ nổ, áo mễ ra ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo sự phẫn nộ cùng với đau đớn khó tả, một đám lửa sáng lên ở trên con mắt dọc, sau đó lan tràn ra toàn thân của áo mễ gia, ngăn cách sự trùng kích, thế mà quả thực là mang theo áo mễ gia giết ra ngoài vụ nổ, bất quá. Vẫn chưa xong, Trần Khuynh Địch lái đô thiên tọa bay lên không trung, cũng đã sớm chuẩn bị xong. Ở dưới thao tác của hắn, động cơ ở trung ương đô thiên tọa phảng phất như là có sinh mệnh vậy, hít vào từng ngụm lớn, trực tiếp thôn nạp tà khí ở chung quanh. Chuyển hóa tà khí thành năng lượng khổng lồ, sau đó vận chuyển nó vào phần bụng của đô thiên tọa, ngay tiếp đó vỏ bọc thép biến hóa, phần bụng áo giáp của đô thiên tọa chậm rãi nứt ra, phảng phất như hung thú tiền sử mở cái miệng máu ra vậy, mà ở bên trong vết nứt, một quả cầu ánh sáng màu vàng óng không an phận đang không ngừng lay động, tản ra lực lượng chấn động kinh khủng. Nhật Huyền Thiên, pháo Positron. Phát xạ toàn bộ, một vòng mặt trời bắn ra, trong chớp mắt liền nuốt chừng áo mễ ra vừa mới thoát ra khỏi vụ nổ. Ha ha ha ha, ở bên trong khoang điều khiển, nhìn quả cầu ánh sáng màu vàng óng nổ tung, trong lòng của Trần Khuynh Địch sinh ra mấy phần cảm động, mẹ ơi! Con của mẹ bây giờ đã phát đạt. Ai? Thuần Dương! Thuần Dương! Ta và ngươi không chết không thôi. Tà thần trung quy vẫn là tà thần, nhất là loại tà thần cường đại như áo mễ gia, một thân sinh mệnh lực quả thực là đáng sợ đến cực hạn. Cho dù là đến bây giờ đã tiếp cận với trạng thái dầu hết đèn tắt, nhưng giết làm sao cũng đều giết không chết, áo mễ ra thế mà vừa tiếp nhận sự oanh kích của pháo Positron, vừa gào thét. Đừng mơ tưởng giết được ta. Năm đó ngươi không giết được ta, hiện tại ngươi cũng không thể làm được. Cảm thụ được tà khí ở ngoài thân thể không ngừng bị bốc hơi, còn có ngọn lửa sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt ở trong cơ thể, áo mễ ra cắn răng một cái. Thân thể nguyên bản khổng lồ thế mà bắt đầu thu nhỏ vào thời khắc này, cơ thể nguyên bản cao trọn vẹn vài chục mét, kết quả là theo một lần hít sâu của áo mễ ra, vậy mà co lại khoảng chừng 10 mét, mà những gì cơ thể co lại để đổi lấy là một vụ nổ dữ dội hơn. Trời chu, áo mễ ra nhắm con mắt dọc trên mi tâm lại, nhưng gần như đồng thời, ở trên đỉnh đầu của hắn lại dâng lên một đạo thanh quang, lại hóa thành một đạo hư ảnh mắt dọc hư ảo ở trên đỉnh đầu của hắn, mắt dọc nhắm chặt, cũng không có mở ra. Nhưng mà ở trong khoảnh khắc đó, Trần Khuynh Địch lại cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng. Cho dù thân thể đang ở bên trong khoang điều khiển của đô thiên tọa, cũng sẽ có khả năng chết. Hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Khuynh Địch cơ hồ là không có một chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu thôi động pháp quyết phòng ngự ở bên trong Thái Hạo Cửu Trọng Thiên Cảnh, ở bên trong chùm sáng trên đỉnh đầu, Tứ Tinh Thiên, Trấn Tinh Thiên, Hằng Tinh Thiên, ba phương trời di chuyển, hình thành một tòa lọng tre ba tầng, lấy thần quang làm khung, phình ra ở trên đỉnh đầu của Đô Thiên Tọa. Tam Thiên Hợp Nhất, mở ra lực trường sao trời. Ngăn trở cho ta. Giết, gần như đồng thời, mắt dọc hư ảo trên đỉnh đầu của Áo Mễ Gia chậm rãi mở ra, cũng không có dị tượng gì, nhưng trong nháy mắt bị nhắm vào. Trần Khuynh Địch cũng cảm giác được một cỗ quy tắc kinh khủng rơi vào trên người của Đô Thiên Tọa, không phải là cương khí, không phải là nguyên thần, cũng không phải là khí huyết, mà là quy tắc. Một loại quy tắc khủng bố không có cách nào thay đổi. Chết! Đây là cấp độ lực lượng mà võ đạo tông sư, thậm chí là hỏa luyện kim đan cũng đều không thể chạm tới. Áo Mễ Gia trung quy cũng là tà thần, cho dù là sắp dầu hết đèn tắt. Nội tình vẫn không phải là loại võ đạo tông sư nhỏ nhoi như Trần Khuynh Địch có thể sánh ngang, nhưng cũng may, lúc này Trần Khuynh Địch đang ngồi ở khoang điều khiển của Đô Thiên Tọa. Lực trường sao trời được mở ra toàn diện, lọng tre thông thiên hơi hơi lay động, chặn tầm nhìn của mắt dọc hư ảo. Tình quang ngăn cách tất cả, mắt dọc hư ảo cũng không nhìn thấy Trần Khuynh Địch. Nhưng lọng tre rơi vào tầm nhìn của nó vào thời khắc này lại phảng phất như lập tức vượt qua trăm ngàn vạn năm thời gian, ánh sao trở nên ảm đạm, ngôi sao rơi xuống, tam thiên sụp đổ. Trong nháy mắt liền mất đi tất cả linh tính, lực trường sao trời sụp đổ. Sau khi đánh tan lọng tre, mắt dọc hư ảo rung động một cái, rốt cục cũng không duy trì nổi, chỉ có thể nhìn Đô Thiên Tọa một cái cuối cùng, liền triệt để tiêu tán, nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho cơ thể của Đô Thiên Tọa không ngừng rung động. Tứ chi phát ra âm thanh gào thét không chịu nổi gánh nặng, phảng phất như một giây sau là sẽ nổ tung. Biết rõ là bản thân đang ở trong thời khắc sống còn, chùm sáng trên đỉnh đầu của Đô Thiên Tọa mới bắt đầu vận hành, Nguyệt Luân Thiên ở vào tầng thứ nhất bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Từng đạo ánh trăng lạnh lẽo rũ xuống từ trên đỉnh đầu, rơi vào bên trên cơ thể, phảng phất như một dòng suối tinh khiết nhất, cột rửa toàn bộ lực lượng quy tắc của con mắt dọc. Không lưu lại một chút dấu vết nào, bất quá sau khi làm xong tất cả những thứ này, tầng Nguyệt Luân Thiên kia xem như là triệt để trở nên phai nhạt, rất rõ ràng là nếu không nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì sẽ không sử dụng được. Phù, sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trần Khuynh Địch mới xem như là nhẹ nhàng thở ra giống như là sống sót sau tai nạn, đậu xanh rau má. Thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Xoay chuyển ánh mắt, Trần Khuynh Địch lập tức nhìn về phía Áo Mễ Gia ở cách đó không xa, khác biệt cùng với Đô Thiên Tọa có một chút chật vật. Trên người của Áo Mễ Gia ngược lại là không có thương thế gì, nhưng tà khí ở chung quanh lại yếu bớt không ít, lập tức khiến cho hai mắt của Trần Khuynh Địch phát sáng. Có một câu nói rất hay, đại chiêu cho dù có cường hãn hơn nữa thì cũng đều có thời gian hồi chiêu, ta không tin là ngươi còn có thể thi triển ra đại sát chiêu như vừa nãy nữa. Ý niệm tới đây, lòng tin của Trần Khuynh Địch lập tức phóng đại, nhưng mà đúng vào lúc này. Bíp bíp bíp, ở phần ngực của Đô Thiên Tọa, vị trí khoang điều khiển của Trần Khuynh Địch đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, hơn nữa còn lóe lên rất nhịp nhàng, theo đó, còn có một đạo thanh âm hơi có vẻ cứng ngắc. Khoảng cách hao hết năng lượng, thoát ly khỏi chiến đấu còn có một phút rưỡi, thời gian làm đàn ông thực sự của ngài đã sắp hết. Trần Khuynh Địch hiện tại chỉ muốn mắng chửi Thuần Dương Đạo Tôn đã biến mất. Tại sao ngươi không lắp đặt cho Đô Thiên Tọa những công năng tốt, ví dụ như ánh sáng thai liêu, bóng ánh sáng lam thoát, luồng ánh sáng đai la hương, hoặc là kém hơn một chút, ngươi làm ra một, hai cái công năng có thể biến hóa hình thái cũng tốt. Màu đỏ là tăng lực công kích lên, màu xanh nhạt là tăng tốc độ lên, còn có màu vàng là tính cân bằng, hết lần này tới lần khác lại làm ra cái loại thiết lập đàn ông thực sự 3 phút này. Đây có phải là bẫy người hay không? Nếu như nguyên thần của Trần Khuynh Địch lúc này cũng có thể biểu lộ ra biểu tình mà nói, đó nhất định sẽ là biểu hiện ra sự đau lòng nhức óc. Trên thực tế tình cảnh của hắn bây giờ cũng xác thực là như thế, vừa mới bộc phát ra một chuỗi tuyệt chiêu, đánh cho Áo Mễ Gia đến mức bán thân bất toại, đang chờ để thu lấy thành quả thắng lợi. Vốn dĩ dựa theo ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, tự nhiên là sẽ không ngừng tiêu hao với Áo Mễ Gia giống như mèo vờn chuột, dùng phương thức hiệu ứng luộc ếch chậm rãi luộc chết đối phương. Nhưng tình huống bây giờ lại là hoàn toàn đảo ngược, hiện tại bên không còn nhiều thời gian lại là Trần Khuynh Địch. Khốn nạn, Trần Khuynh Địch vừa giận mắng, vừa quả quyết lái Đô Thiên Tọa ra tay một lần nữa, dù sao thì nếu do dự thì sẽ bại trận. Thời gian chỉ còn lại có một phút rưỡi, vậy chỉ có thể dùng phương thức cuồng bạo nhất trực tiếp tiêu diệt Áo Mễ Gia triệt để. Bằng không đợi hình thức đàn ông thực sự 3 phút đồng hồ của bản thân trôi qua hết, người chết sẽ là mình. Sau khi suy nghĩ xong, chùm sáng ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch chính là chấn động một trận, Thái Bạch Thiên rủ xuống, tay phải của Đô Thiên Tọa bắt đầu cấp tốc biến hóa. nắm đấm thu vào trong người, thay vào đó thì là một chuôi trường kiếm sắc bén màu đỏ thẫm, trên thân kiếm thì là từng đạo kiếm khí đáng sợ cắt vàng đoạn ngọc, thái bạch thiên chủ sát. Kiếm khí diễn hóa ra từ kiếm ý tự nhiên là cũng lăng lệ tới cực điểm, mà tương phản với đó thì là huỳnh hoặc thiên ở bên trong trùng sáng cửu trọng thiên, theo tòa thiên cảnh này rơi xuống. Từng đạo lưu quang ngưng tụ ở bên trên cánh tay trái của đô thiên tọa, cuối cùng hóa thành một mặt tháp thuẫn hình vuông to lớn. Tháp thuẫn được Trần Khuynh Địch thao túng dựng ở trước người của đô thiên tọa, trên dưới tháp thuẫn mang theo một cỗ ý cảnh cường đại không thể lay chuyển, bất hủ bất phôi. Phảng phất coi như là trời đất sụp đổ, thế giới hủy diệt, cũng không thể đả thương được đô thiên tọa ở phía sau tháp thuẫn vậy, tạo ra cho người ta một loại cảm giác an tâm. Mà theo Thái Bạch Thiên cùng với huỳnh hoặc thiên rơi xuống, Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh ở trên đỉnh đầu rốt cục cũng chỉ còn lại một tòa thiên cảnh cuối cùng, tà toàn thiên. Khác biệt cùng với các đại thiên cảnh khác, xem như là một tòa thiên cảnh cuối cùng ở trong Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh. Bản thân của tà toàn thiên chính là nhánh huyền quang chống đỡ cửu trọng thiên kia, ở trên đó tràn đầy biến hóa không gian huyền diệu, phảng phất như đứng ở nơi đây, lại không tồn tại ở nơi đây. Chỉ hơi hơi chuyển động một chút, sẽ khiến cho cả thiên địa đều hô ứng. Nếu chỉ còn lại có một phút rưỡi, Trần Khuynh Địch tự nhiên là sẽ không lưu thủ, Tuế Tình Thiên, Trấn Tình Thiên, Hằng Tình Thiên, Nguyệt Luân Thiên. Bốn cái thiên cảnh toàn bộ báo hỏng tạm thời, không có cách nào sử dụng, Nhật Luân Thiên cùng với Thần Tinh Thiên cần thời gian để chuẩn bị, kể từ đó tự nhiên cũng chỉ còn lại có Thái Bạch Thiên, Huỳnh Hoặc Thiên, còn có Tà Toàn Thiên, bởi vậy Trần Khuynh Địch lấy Thái Bạch Thiên làm chủ công, Huỳnh Hoặc Thiên làm phòng thủ, Tà Toàn Thiên hơi hơi chuyển động. Vậy mà cũng thi triển ra phương pháp kéo giãn không gian mà Áo Mễ ra thi triển trước đó, theo Tà Toàn Thiên chuyển động, khoảng cách ở giữa hai bên cũng bị rút ngắn trong nháy mắt. Một bước bước ra, liền đi tới trước mặt của Áo Mễ ra Thái Bạch, kiếm khí đáng sợ cắt vàng đoạn ngọc chém xuống. Xẹt. Kiếm quang lóe lên, nhưng lại không thể chém đứt thân thể của Áo Mễ ra, kiếm khí sắc bén đủ để cắt vàng đoạn ngọc, thậm chí là ngay cả máu thịt của Áo Mễ ra cũng đều không thể chém đứt, trực tiếp cắm vào bên trong cánh tay của hắn. Đi chết đi, bỏ qua cánh tay trái đang kẹp Thái Bạch kiếm, Áo Mễ ra gầm lên một tiếng, dùng tay phải đấm về phía tấm chắn huỳnh hoặc thiên của đô thiên tọa, một quyền đánh tới. Toàn bộ tấm chắn lập tức lõm vào, một cỗ đại lực tràn trề không ngừng đánh thẳng vào thân thể của đô thiên tọa, vị trí phòng điều khiển của Trần Khuynh Địch càng là rung động một trận. Còn may đây không phải là thân thể của Trần Khuynh Địch thân là người điều khiển, mặc dù nguyên thần bị hao tổn, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản hắn làm ra phán đoán chính xác. Không thể lui, người dũng cảm ở trong ngõ hẹp là người chiến thắng. Lúc này không thể lui. Nhất định phải đánh trả kịch liệt hơn. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trực tiếp thao túng đô thiên tọa vặn vẹo thân thể, đúng là trực tiếp buông tha Thái Bạch kiếm cùng với huỳnh hoặc thuẫn. Tà toàn thiên trên đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ vào thời khắc này, một điểm huyền quang đứng ở trên đỉnh đầu đô thiên tọa, không gian chung quanh lại phảng phất như nhận sự triệu hoán vậy, trực tiếp bắt đầu sụp đổ từ trung tâm. Đây chính là lực lượng của Tà Toàn Thiên, là quy tắc lực lượng không gian đường đường chính chính. Mặc dù lấy tu vi của Trần Khuynh Địch thì triển ra loại lực lượng này là hoàn toàn dựa vào sự đặc thù của đô thiên tọa, nhưng rốt cuộc vẫn đã phát huy ra, hơn nữa còn có hiệu quả tốt ngoài ý liệu. Thứ sắc bén nhất ở trên cái thế giới này chính là vết nứt không gian, đáng sợ nhất cũng là vết nứt không gian, ở trước mặt nó, cho dù ngươi là bất diệt kim thân hay là bất tử thánh thể. Cuối cùng cũng đều sẽ chỉ có một cái kết quả, đó chính là bị vết nứt không gian triệt để xé rách, linh hồn cùng với thân thể đều bị hút vào bên trong vết nứt không gian, trầm luân vĩnh viễn. Mà vào lúc này Trần Khuynh Địch chính là đang dùng lực lượng Tà Toàn Thiên để diễn hóa ra vết nứt không gian. Thuận Dương Trần Khuynh Địch không hề ngần ngại một chút nào, điều khiển toàn bộ đô thiên tọa bay vọt lên, ở trong chớp mắt liền rơi xuống phía sau của Áo Mễ Gia, ôm lấy Áo Mễ Gia. Hai tay vòng qua dưới nách cùng với đỉnh đầu của Áo Mễ Gia, mười ngón tay đan xen với nhau, tạo thành một cái tư thế kỳ diệu hung hăng khóa cứng đối phương. Người! Thuần Dương! Người muốn đồng quy vu tận cùng với ta? Đừng nói lời ngu ngốc, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, nói, người chết sẽ chỉ có ngươi mà thôi, ở dưới thế khóa này của ta. Người làm như thế nào cũng sẽ không chạy thoát được sự trùng kích của vết nứt không gian do Tà Toàn Thiên tạo ra, mà so sánh cùng với thân thể dầu hết đèn tắt của ngươi. Ta đây thế nhưng là người máy. Người máy bằng sắt thép. Cho dù như thế nào thì ta cũng đều có thể kiên trì lâu hơn ngươi, huống hồ coi như không kiên trì nổi, đô thiên tọa thế nhưng lại có thiết bị thoát hiểm khẩn cấp. Trần Khuynh Địch đã nhìn thấy rõ, lúc này tuyệt đối không thể tiếc rẻ đô thiên tọa, nhất định phải xuất ra khí phách không tiếc ngọc đá cùng vỡ. Bằng không thì người suy xẻo cuối cùng sẽ là bản thân, Áo Mễ Gia. nhìn không gian chấn động càng ngày càng bạo loạn, trong lòng của Áo Mễ Gia rốt cục cũng sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng cái tư thế kỳ quái kia của Đô Thiên Tọa lại dị thường khó chơi, mặc kệ hắn sử dụng phương pháp gì, cũng đều không có biện pháp thoát ra khỏi bàn tay của đối phương. Ngay cả tách rời cũng đều không làm được, quả thực là chán ghét đến cực điểm. Thuần Dương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả ta? Ta dùng bản tâm tà thần phát thệ, nếu như ngươi bài trừ phong ấn, ta tất nhiên sẽ rời khỏi cái thế giới này, tuyệt đối sẽ không trở lại. Thuần Dương, Thuần Dương, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Đối với sự cuồng loạn của Áo Mễ Gia, Trần Khuynh Địch chỉ nói có một câu, xin lỗi. Hả, lần này Trần Khuynh Địch đã chủ động bại lộ nguyên thần của bản thân, khí tức hoàn toàn khác biệt với Thuần Dương Đạo Tôn khiến cho Áo Mễ Gia nhất thời cảm thấy kinh ngạc, ở trong một thời gian ngắn là không phản ứng kịp. Ngươi là, tên tiểu tử ở phía ngoài kia. Làm sao có thể? Không sai, cảm thụ được chung quanh đã bắt đầu hình thành vết nứt không gian, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, từ lúc ban đầu một mực chiến đấu cùng với ngươi, không phải là Thuần Dương Đạo Tôn, mà là Trần Khuynh Địch ta. Một giây sau, hư không ở chỗ của hai người liền triệt để sụp đổ, phẳng phất như một cái miệng to đen nhánh trực tiếp nuốt hai người vào. Nếu đều đã đi ra, mọi người định đi đến nơi nào để lịch luyện đây? Tại Đông Lai Đạo, ở bên trên bờ biển, ba nữ Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư đứng sóng vai với nhau, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn. Ta cảm thấy, Dương Xuân là người đầu tiên nói ra, bằng không thì chúng ta dứt khoát một chút, tách nhau ra đi là được rồi, dù sao cũng là lịch luyện. Nếu như mọi người ở chung với nhau thì sẽ không có ý nghĩa lịch luyện. Ta cũng cảm thấy như vậy, Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, trên gương mặt lộ ra vẻ bình tĩnh cùng với tỉnh táo, nói, Xuân Sư Muội cùng với Tương Tư Tỷ thì tạm thời không nói. Vẹn vẹn chỉ là một mình ta, hiện tại đã có chỗ lĩnh ngộ đối với võ đạo của bản thân, nếu như có thể tiến hành một trận chiến sinh tử mà nói, hẳn là có thể chân chính đi đến cảnh giới hợp đạo tôn giả đỉnh phong. Mặc kệ vào lúc nào, chiến đấu sinh tử cũng đều là phương pháp tăng lên nhanh nhất. Trên khuôn mặt của Lạc Tương Tư lộ ra sự cảm khái, trên thực tế đối với ba nữ mà nói, thì đều có một cái ví dụ vô cùng rõ ràng bày ở trước mặt, Trần Khuynh Địch. Lúc trước ở Tiêu Thành, Trần Khuynh Địch chính là tử chiến cùng với một vị võ đạo tông sư, đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, lúc này mới chân chính đột phá công cùng xiềng xích, đi tới võ đạo tông sư đỉnh phong, đến mức về sau vào thời điểm lại giao chiến cùng với võ đạo tông sư, đã không còn gian khổ cùng với khó khăn như lúc đầu. Đây chính là chỗ tốt của chiến đấu sinh tử. Nếu như chúng ta còn ở chung với nhau, thì sẽ không có cách nào cảm nhận được hiệu quả của chiến đấu sinh tử. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng thế, ba nữ Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cùng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra ý tứ từ bên trong ánh mắt của đối phương, các nàng đều muốn tìm võ đạo tông sư để đánh một trận. Các ngươi có biết không, sau khi bế quan đi ra ở thành Thượng Kinh, ta có thể cảm nhận được khí tức của sư huynh đã trở nên cường thịnh hơn. Chỉ sợ là khoảng cách so với hỏa luyện kim đan đã không còn xa, phải biết rằng sư huynh từ lúc đột phá võ đạo tông sư cho đến bây giờ cũng chưa đến một năm. Loại tốc độ đột phá này, sắc mặt của ba nữ đều trở nên ảm đạm, tốc độ tiến bộ không giống như bình thường của Trần Khuynh Địch vẫn luôn là một cái nút thắt ở trong lòng của các nàng. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể đối chiến cùng với hợp đạo tôn giả là đã có thể giúp đỡ sư huynh, kết quả là còn kém xa lắm, thật vất vả mới đột phá đến hợp đạo tôn giả. Vốn cho rằng có thể giúp được sư huynh, kết quả là vẫn kém hơn không chỉ có một bậc, đến cuối cùng, sư huynh thế mà đã sắp đột phá hỏa luyện kim đan. Vào trước đó, mặc kệ là sử dụng phương pháp gì, các nàng đều nhất định phải đột phá đến võ đạo tông sư. Liền quyết định như vậy, Dương Xuân là người thứ nhất bước ra, cẩn ngực nhỏ, nói một cách thẳng thắn, chúng ta hãy tách ra mà hành động. Được, Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, chợt nói ra, Xuân Sư Muội hãy đi phía đông, ta đi phía tây, Tương Tư Tỷ đi ở giữa, cuối cùng tụ họp ở bến cảng thì như thế nào? Không có vấn đề, Lạc Tương Tư gật đầu một cái, lộ ra bộ dáng các ngươi nói cái gì là ta sẽ làm cái đó, kết quả là ba nữ đã tách ra, mà sau nửa giờ tách ra, ở vùng ngoại ô Đông Lai Đạo. Một đạo bóng đen phóng ngang qua, sau đó trực tiếp lao đến một rừng cây trong vùng ngoại ô, thu liệm khí tức đến cực hạn, cuối cùng rơi vào trong rừng cây lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh liền được bóng râm cây xanh che giấu thân hình, phẳng phất như là hòa lẫn với rừng cây vậy, Lạc Tương Tư vừa vùi thân thể vào trong cỏ, vừa có một chút chột dạ lẩm bẩm. Đấy thế nhưng không phải là lỗi của ta, dù sao thì nếu muốn tìm võ đạo tông sư để tử chiến mà nói, thì cứ trực tiếp đi tìm người Mặc Môn, để cho bọn hắn an bài không được hay sao? Tại sao nhất định phải chạy đến Đông Hải xa xôi? Đương nhiên, Lạc Tương Tư cũng biết loại chiến đấu được an bài này cùng với tử chiến chân chính là có khác biệt, nhưng mà sư huynh đang ở cơ quan thành. vừa nghĩ đến lúc đó sư huynh vừa mới đi ra khỏi trận pháp, liền thấy bản thân mình ôn nhu hiền huệ chạy tới lau mồ hôi cho hắn, đưa nước cho hắn uống, lại còn có ánh mắt sùng bái, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cùng so sánh với việc tán đổ sư huynh, Lạc Tương Tư căn bản là không để ý đến một chút thiếu hụt của việc chiến đấu sinh tử. Về phần vấn đề Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ, Lạc Tương Tư có lòng tin là có thể thuyết phục đối phương, chỉ cần biểu diễn ra thiên phú cùng với thực lực của mình, hẳn là sẽ không có vấn đề, bất quá trọng yếu hơn chính là Lạc Tương Tư từ xưa đến nay sẽ không xem nhẹ các đối thủ của bản thân, một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, nàng không tin là sự tình mình có thể nghĩ ra được. Xuân sư muội cùng với tiêm tiêm sư muội lại không biết, cho nên nàng mới đặc biệt tìm một địa phương tiến hành ẩn núp để chờ đợi thời cơ, mà cái thời cơ này chính là Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm. Các nàng khẳng định là cũng sẽ lén lén trở về, muốn nhìn thấy sư huynh trước tiên, bất quá nếu hai người đều sẽ trở về, đến lúc đó nhất định sẽ chạm mặt lẫn nhau. Đến lúc đó sẽ không thể tránh khỏi việc tranh phong, hai người khẳng định là sẽ không có ai nhường ai, cuối cùng nhất định sẽ đốc thúc lẫn nhau rời đi, mà tới lúc đó mới là thời cơ bản thân vụng trộm chạy trở về tốt nhất. Mình thật là thông minh, Lạc Tương Tư quyết định tán dương trí thông minh của mình. 15 phút đồng hồ sau, rốt cục, một vệt lưu quang ở bên ngoài rừng cây lóe lên một cái rồi biến mất, ở bên trong cảm ứng của Lạc Tương Tư, đó rõ ràng là khí tức của Dương Xuân. Vào thời điểm Lạc Tương Tư cho rằng kế hoạch của mình đã thành công, đột nhiên, đạo lưu quang vốn dĩ phi tốc phóng đi về phía cơ quan thành thế mà đột nhiên chuyển phương hướng. Phóng trở lại về phía rừng cây mà Lạc Tương Tư ẩn thân, sau đó rơi xuống ở trên một cây đại thụ cách Lạc Tương Tư không xa, tiếp đó liền thu liệm khí tức mênh mông. Lạc Tương Tư, chuyện gì đang xảy ra, tại sao Dương Xuân lại trở lại, vì sao? Nhìn thấy sự phát triển bất ngờ này, Lạc Tương Tư cũng không khỏi sững sờ một hồi, không hiểu được Dương Xuân là có ý gì, mà ở một bên khác, Dương Xuân thì là... Ha ha ha! Kế hoạch của tiểu yêu ngươi thực sự là tốt. Không sai. Đây chính là cái gọi là ôm cây đợi thỏ. Sau khi chờ tiêm tiêm tỷ đi tới, ta liền lấy danh hào chính nghĩa nhảy ra, dùng ngôn từ chính nghĩa trách cứ nàng, sau đó lại đi bẩm báo cho Thái Thượng Trưởng Lão. Triệt để phái nàng đến bờ biển Đông Hải, ở trong óc của Dương Xuân, tiểu yêu đắc ý gật gật đầu, nói, ha ha, con phải nói. Chuyện cần phải làm tiếp theo là ẩn tàng khí tức, không thể để cho tiêm tiêm tỷ phát hiện, tiểu yêu ngươi không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên là không có vấn đề, tiểu yêu giơ chân nói, lộ ra bộ dáng rất là bất mãn, thuật che đậy khí tức của cửu mệnh miêu yêu nhất tộc chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất. Lúc trước chính là dựa vào chiêu này, ta mới trốn ra được từ trong thiên lao. Ta tin tưởng ngươi, Dương Xuân hướng hai mắt nóng bỏng về phía bên ngoài rừng cây, thời thời khắc khắc bắt lấy khí tức ở phía ngoài, tràn đầy sự chờ mong, mà cùng lúc đó. Hừ hừ hừ, quả nhiên là ta vẫn cao hơn một bậc. Con nhóc kia vẫn còn chưa đi đến hay sao? Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư ẩn thân ở trong rừng cây bên kia vách núi. Còn Trần Tiêm Tiêm thì ẩn giấu khí tức, đi từng bước một lên trên đỉnh vách núi, hướng ánh mắt nhìn ra toàn bộ vùng ngoại ô cơ quan thành. Ở nơi này có tầm nhìn tốt nhất, nếu con nhóc Dương Xuân kia tới thì nhất định sẽ bị ta phát hiện, đến lúc đó ta sẽ dùng ngôn từ chính nghĩa, lưu đày nàng tới Đông Hải. Ha ha ha ha! Ta thật là quá thông minh, Trần Tiêm Tiêm tràn ngập lòng tin đứng ở bên trên đỉnh vách núi, mong đợi nhìn về phía ngoại ô, mà vào giờ này khắc này. Trên đỉnh một tòa tháp thuộc cơ quan thành trên mặt đất, quỷ ảnh lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sơ cả một cái. Ngày mới vừa rồi, nàng đã tận mắt nhìn thấy Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, theo thứ tự đi tới vùng ngoại ô, sau đó ẩn giấu ở các địa phương khác nhau. Các nàng đây là muốn làm cái gì? Quỷ ảnh rơi vào nghi hoặc thật sâu, dòng giá ba canh giờ. Các nàng thật đúng là ưa thích chơi cút bắt, quỷ ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ra vùng ngoại ô cơ quan thành, trước đó ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư tiến hành ẩn nấp ở trong ba địa phương khác nhau, cho đến bây giờ ngay cả một động tác cũng không có làm, chỉ là che lấp khí tức đến cực hạn, cho dù là đích thân nàng tiến hành ẩn nấp cũng chỉ có thể làm được tới loại trình độ này. Thật không hổ là thiên tài, có thể làm việc người khác không thể làm, chính là đồng nghĩa với thiên tài, nhìn ba vị tài nữ này đi. Người bình thường ai có thể trốn ở trong một cái địa phương dòng dã ba canh giờ, ngay cả động cũng đều không động một cái. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, quỷ ảnh liền quyết định tiếp tục giữ yên lặng canh gác cho mọi người, thân là một vị gián điệp chuyên nghiệp. Bây giờ lại trợ giúp Trần Khuynh Địch quản lý sự tình cẩm y vệ, quỷ ảnh rất rõ ràng về vị trí của bản thân, cho nên luôn luôn giấu mình ở trong cái bóng của Trần Khuynh Địch. Gần như là không có cảm giác tồn tại, ngay cả Long Thiên Tứ cũng sẽ có lúc quên mất nàng, đây cũng là mục tiêu mà quỷ ảnh một mực theo đuổi, mà đúng vào lúc này. Tiêm tiêm tỷ, đi ra đi. Người đang ở chỗ nào, Dương Xuân là người đầu tiên bộc phát ra khí tức của bản thân, nàng rốt cục đã không nhịn được, gặp quỷ. Nàng thực sự đã rất cố gắng. Chờ đợi ở một chỗ không phóng xuất ra một tí khí tức nào, trên cánh tay nhỏ bé trắng noãn cũng đã bị muỗi trích đến mấy lần, mặc dù bọn chúng không trích thủng được da của nàng, nhưng vẫn rất khó chịu, trọng yếu hơn chính là buồn chán. Đợi ở trong một cái địa phương ròng rã 3 canh giờ không động đậy, ai mà chịu nổi. Cho nên Dương Xuân đã bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, bộc phát ra khí tức quét ngang hơn phân nửa ngoại ô, mà vào sau khi nàng xuất hiện bất quá chỉ 1-2 giây. Khí tức của Trần Tiêm Tiêm ở trên đỉnh vách núi cũng bay lên, đồng thời chuyển tới, còn có thanh âm bình tĩnh mang theo vài phần tiểu đắc ý của Trần Tiêm Tiêm. Quả nhiên! Ta biết ngay là ngươi đang ở nơi này, không ngờ được A Dương Xuân. Trời đấu trí thì ngươi vẫn không thể qua được ta. Dương Xuân mím môi, hai mắt rưng rưng, dùng vẻ mặt không cam lòng nhìn Trần Tiêm Tiêm, nói, người thế mà có thể ở yên một nơi trong 3 canh giờ. Phải biết rằng đây cũng không phải là 3 canh giờ tùy tùy tiện tiện, mà là không thể bộc phát ra bất kỳ khí tức gì, nói một cách khác, thì chính là không thể tu luyện, không thể phóng thích cương khí, không thể phóng thích nguyên thần và khí huyết, cơ hồ là giống như một người bình thường ở trong 3 canh giờ, đây đâu phải là một chuyện dễ dàng. Hừ hừ hừ, Trần Tiêm Tiêm hơi ngửa đầu, nói, đây chính là do ý chí võ đạo của ta cao hơn ngươi, vừa khoe khoang. Trần Tiêm Tiêm vừa âm thầm vuốt vuốt bắp chân cùng với một nửa bờ mông tê dại như nhũn ra của bản thân, cặp quỷ, nếu như Dương Xuân không đứng ra, nàng cũng đã sắp không nhịn được nữa. 3 canh giờ này thật ra không phải là người có thể chịu được. Nói tóm lại, người đã thua, Trần Tiêm Tiêm cười cười, nói, ta hiện tại liền muốn đi nói cho Thái Thượng Trưởng Lão biết, nói là Xuân Sư Muội e ngại lịch luyện, không dám đi đến Đông Hải. Còn muốn vụng trộm chạy trở lại, mà ta thì là vì đi tìm quỷ ảnh thương nghị về sự tình cẩm y vệ mới tạm thời trở về, kết quả là ở trên đường đi lại ngoài ý muốn phát hiện ra Xuân Sư Muội. Nói đến đây, Trần Tiêm Tiêm lập tức vẫn ngực một cái, mặc dù cũng không căng lắm, nhưng vẫn thắng được bức tường Dương Xuân. Cho nên, ta đứng ở góc độ chính nghĩa, áp giải Xuân Sư Muội lười biếng trở về. 3 tháng sau, người hãy sống ở Đông Hải thật tốt, toàn thân của Dương Xuân run rẩy, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, kết quả rằng co là bản thân nàng thua không sai. Nhưng nếu như quả thật có chơi có chịu, cuối cùng bị đưa đến Đông Hải lịch luyện 3 tháng, chờ đến sau khi trở về, cơm canh cũng đã trở nên nguội lạnh. Chỉ là nghĩ đến một màn kia liền khiến cho Dương Xuân cảm thấy đau đầu. Ồ, Trần Tiêm Tiêm mỉm cười hỏi, người muốn nói cái gì? Không chơi với người nữa, Dương Xuân ngẩng đầu. Nhìn Trần Tiêm Tiêm gằn từng chữ nói ra, Tiêm Tiêm tỷ, ngươi có biết hay không, kỳ thật vào rất lâu trước đó ta đã phát hiện ra, ở cái phương diện động đầu óc này, ta căn bản là kém hơn ngươi, Tương Tư tỷ cùng với Phượng Tiên Sư tỷ cũng lợi hại hơn ta nhiều lắm, chớ đừng nói là đại ca ca. Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn Dương Xuân lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hỏi, ngươi thế mà tự biết mình sao? Đương nhiên là tự biết mình, Dương Xuân hơi hơi kéo khóe miệng một cái, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mỗi lần ta nghĩ đến âm mưu quỷ kế, thì sẽ càng nghênh đón thua thiệt ở cái phương diện này. Không có cách nào, đây chính là chỗ hạn chế của ta. Người đang muốn nói cái gì? Cho nên, Tiêm Tiêm tỷ, vào giờ khắc này, trong đầu óc của Dương Xuân lóe lên sự tình Trần Khuynh Địch bị người ám toán ở Tây Cương Đạo ngày xưa, cuối cùng giận dữ lật bàn, dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ mưu kế, chợt trở nên kiên định. Ta sẽ không chơi mưu kế với người nữa. Chỉ có cường giả mới xứng đáng có được đại ca ca.